Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1277, hiện thực có cái gì? Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đệ nhị vực tuy rằng chia làm nội vực cùng nước ngoài. Nhưng nếu dựa theo trước mắt thế lực phân chia nói, kỳ thật hẳn là chia làm tam khối khu vực, tức nội vực, trung vực cùng với nước ngoài. Nội vực tự nhiên chính là Tam Đại Minh Phủ hang ổ. Đến nỗi nước ngoài còn lại là thuộc về Hạ Thiên Kỳ thế lực. Mà trung vực đó là phản bội giả liên minh sở chiếm cứ nước ngoài trung tâm khu vực. Phản bội giả liên minh thế lực liền bên ngoài vực. Nhưng là nó sở chiếm cứ khu vực. Lại là nước ngoài nhất trung tâm khu vực. Diện tích đại khái vì nước ngoài 1/3. Tổng cộng chia làm 4 cái châu. Triệu Châu, Hoành Châu, U Châu, cùng với Thường Châu, mỗi cái châu đều như là trong hiện thực tỉnh giống nhau. Phía dưới rậm rạp có rất nhiều cái tiểu thành, mà ở Tứ Đại Châu, tắc tiềm tàng diện cháo nam lưu tại này đệ nhị vực một ít thế lực. Có thể nói mỗi một cái châu đều có, thượng đến cao cấp giám đốc, hạ đến cao cấp chủ quản, bởi vì diện cháo nam thế lực rất điệu thấp, hơn nữa có hắn ở phản bội giả liên minh người. Làm che giấu, cho nên Tam Đại Quỷ Vương cũng không biết, ở bọn họ bên người thế nhưng còn cất giấu một cổ rất mạnh thế lực. Triệu Châu thành lớn nhất một nhà hưu nhàn thương vụ hội sở phòng thuê. Hai cái người mặc bại lộ quần áo chân dài mỹ nữ, đang ở ống thép thượng thân tử quyến rũ nhảy, ở các nàng trên đầu, một viên viên tản ra 5 màu quang đèn, càng lệnh các nàng dáng người tràn ngập khó hiểu dụ hoặc. Mộc Tử Hy cùng Hạ Thiên Kỳ ngồi ở trên sofa. Liền ở như vậy một loại tràn ngập chứ mê ly. Thả có chút ồn ào náo động bầu không khí hạ trò chuyện. Mộc thiếu ngươi thật đúng là cẩu không đổi được ăn. Phân, mệt ngươi có thể nghĩ ra. Kéo ta ở chỗ này gặp mặt. Chờ Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nơi này thời điểm. Mộc Tử Hy liền cũng không nói nhiều. Nói thẳng có kinh hỉ đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Liền đem Hạ Thiên Kỳ túm đến nơi này. Ngươi còn đừng nói. Ta ngày thường thật liền không thế nào tới chỗ này. Này không phải thấy tiểu tử ngươi đại nạn không chết. Ta cao hứng sao? Không chọn cái náo nhiệt điểm nhi động tĩnh. Ta thật sợ nói liền khóc ra tới. Kia còn không được bị ngươi chê cười chết. Ngươi nói ngươi không thường tới loại địa phương này. Ai tin a? Ngươi lời này cùng quỷ nói. Ngươi hỏi một chút quỷ tin không tin. Mấu chốt ngươi không phải quỷ sao? Bất quá ta thật sự còn phải cảm thán một câu. Tiểu tử ngươi thật mẹ nó là quá ngưu so. Ngươi rốt cuộc là như thế nào ở diện cháo nam thuộc hạ đào tẩu? Tuy rằng lúc sau ta phỏng đoán ngươi còn sống. Nhưng là ta chính mình cũng không dám tin tưởng. Lúc ấy ngươi phi kiên trì đi cứu Ngô Địch. Ngươi mới vừa đi. Mẫn Mẫn liền khóc rối tinh rối mù. Ta hiện tại phi thường hoài nghi hắn yêu thầm ngươi. Ta lúc ấy liền khuyên hắn. Nói Mẫn Mẫn đừng khóc. Không có Thiên Kỳ cùng lắm thì xem phiến loát. Ngươi thiếu cùng ta xả này đó vô dụng. Ngươi chạy nhanh làm các nàng triệt. Đem âm nhạc đóng. Hảo đi. Biết ngươi thủ thân như ngọc. Vạn năm điếu ti. Mộc Tử Hy có chút bất đắc dĩ phất phất tay. Tiện đà đối với hai cái chính nhảy hăng hái nữ tử nói. Âm nhạc đóng. Các ngươi hai cái đi xuống đi. Tiền bâu ơ một người 10 vạn. Nhớ ta trướng thượng. Cảm ơn Mộc Thiếu. Hai nữ tử tuổi nhiều nhất 20 xuất đầu. Đang nghe đến Mộc Tử Hy trực tiếp thưởng hai người một người 10 vạn tiêu phí sau. Các nàng tức khắc kích động không được. Liên tục nói lời cảm tạ. Lại đây. Làm ta sờ một phen lại đi. Chờ chiếu hai người mông. Một người chụp một cái tát sau. Mộc Tử Hy mới phóng hai người rời đi. Không sờ một phen thật sự là quá mệt. Hai người mới vừa thượng đại một. Quả thực ra tới khiêu vũ. Hảo cô nương. Đừng cảm thấy ở loại địa phương này liền không người tốt. Mộc Tử Hy nhìn Hạ Thiên Kỳ kia vẻ mặt. Ghét bỏ. Nhịn không được giải thích một câu. Liền ngươi có thể lý giải kiếm tiền không dễ. Ngươi là đại thiện nhân. Lời này nói được thật là một chút tật xấu không có. Hảo, hiện tại người cũng đi rồi. Cũng an tĩnh, người chạy nhanh cùng ta nói. Người là như thế nào chạy ra diện cháo nam ma trưởng? Diện cháu nam lúc ấy liền không tưởng trực tiếp đem ta giết, mà là ở tra tấn ta. Ta cũng là liều mạng, nhưng là đừng nói làm diện cháu nam có hại, chẳng sợ ngay cả làm hắn lui ra phía sau một bước đều làm không được. Cũng may là ta có quỷ môn, chính là ta kia phiến có thể thôn phệ quỷ vật đại môn. Sau lại ta liền mang theo Ngô Địch trốn tiến quỷ môn. Lúc ấy cũng không biết có thể hay không sống. Hoàn toàn là đánh bạc dường như đánh cuộc một phen. Không nghĩ tới thật liền sống sót. Hạ Thiên Kỳ lúc sau lại đem ở nước khác sự tình. Đại khái đối Mộc Tử Hy nói. Mộc Tử Hy nghe xong cũng cùng lúc trước Lương Nhược Vân đám người giống nhau. Miệng trương đại đủ để đem một cái âm hưởng nuốt vào. Người thật đúng là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời a. Này cũng có thể hành. Cái này kêu cát nhân tự có thiên tướng. Giống ngươi loại này sợ là sẽ không có cái gì vận may. Ta thật đúng là liền không có gì vận may. Bằng không cũng không thể nhận thức ngươi hỗn đản này. Mộc Tử Hy tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nhìn qua lại tương đương vì Hạ Thiên Kỳ vui vẻ. Theo sau càng là trực tiếp thổi một lọ bia. Người uống ít điểm nhi, uống nhiều quá chúng ta liền vô pháp hàn huyên. Hạ Thiên Kỳ khuyên Mộc Tử Hy một câu. Bởi vì liền như vậy một lát công phu, Mộc Tử Hy uống lên đã mau 7-8 bình rượu. Ta thấy đến ngươi vui vẻ a, ngươi có phải hay không trong khoảng thời gian này tới nay, lòng ta bên trong là có bao nhiêu áy náy, cỡ nào hận chính mình ngay lúc đó mềm yếu. Cũng may là ngươi không có việc gì. Bằng không chờ ta treo kia một ngày, cũng chưa mặt đi xuống gặp ngươi. Chuyện này không có gì hảo thuyết. Các ngươi lúc ấy cùng ta qua đi, chẳng những khởi không đến tác dụng không nói, ngược lại sẽ bạch bạch hy sinh. Liền ngươi có thể nói, nhưng thật là hai chuyện khác nhau. Không nói cái này, Mẫn Mẫn hiện tại ở địa phương nào? Mẫn Mẫn đi phía dưới một cái hiện thực. Hắn hiện tại là cao cấp giám đốc. Đã bị phái đến phía dưới đi. Bất quá tình huống của hắn càng ngày càng không xong. Diện cháo nam không ngừng làm hắn đi dung hợp quỷ vương, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ở ngươi đào tẩu lúc sau, diện cháo nam liền lại làm Mẫn Mẫn dung hợp một khối quỷ vương, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Kết quả suýt nữa không có đem hắn làm chết. Diện cháo nam cái này vương bát đàn. Nghe được diện cháo nam tra tấn Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ tức khắc nắm chặt nắm tay tức giận mắng một câu. Mẫn Mẫn trước kia căn bản bất hòa ta nói chuyện của hắn. Cũng là sau lại hắn mới cùng ta nói. Thực lực của hắn có thể tăng lên nhanh như vậy, chính là bởi vì hắn có thể kháng. Vì thực lực có thể không muốn sống. Cho nên diện cháo nam thực thưởng thức hắn. Vẫn luôn lấy hắn làm như là thực nghiệm công cụ. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ làm hắn thôn phệ một khối quỷ vương, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Dựa theo Mẫn Mẫn cách nói, còn có rất nhiều giống hắn loại này cùng loại người tồn tại. Diện cháo nam muốn chế tạo ra một chi quỷ vương đại quân tới. Biến thái nhất vẫn là diện cháo nam chính mình. Mẫn Mẫn nói, hắn thôn phệ quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Liền cùng ăn đồ ăn vặt giống nhau. Hắn cũng đã không thỏa mãn này đó, cho nên vẫn luôn đang tìm kiếm quỷ vương mộ địa, lấy thu hoạch càng nhiều quỷ vương, hoặc là quỷ vương trở lên quỷ vật, nhưng là có chút bí mật ta tiếp xúc không đến, thẳng đến Mẫn Mẫn bên kia thực lực đột phá cao cấp giám đốc, ta mới biết được diện cháo nam thế lực có bao nhiêu cường đại. Đệ nhị vực gần chỉ là một bộ phận, hắn chân chính thế lực đều ở dưới hiện thực. Đều là hắn dùng quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt bồi dưỡng ra tới. Làm không hảo đều sẽ có tổng giám cấp bậc. Bất quá lại nói tiếp cũng kỳ quái. Diện cháo nam vẫn luôn có chú ý chúng ta đến từ cái kia hiện thực. Ta phía trước cho rằng hắn là đang tìm cái gì người. Nhưng là gần nhất ta lại hồi tưởng khởi chuyện này tới. Cảm thấy hắn giống như không chỉ là vì tìm người. Chúng ta nơi cái kia hiện thực. Hẳn là cất giấu diện cháo nam có hứng thú bí mật, hoặc là có hứng thú đồ vật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.